Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Chương 222. Dạng này. 5 vạn cát xê đi. Canh thứ 3 1 vạn 1. Ngày thứ 2 sớm bên trên. Lục Viễn 6 điểm đúng giờ liền tỉnh. Tỉnh lại về sau hắn ngồi tại giường bên trên cảm giác là lạ. Không biết vì cái gì luôn cảm giác có chỗ nào bất thường. Thế nhưng là cụ thể cái gì bất thường hắn lại nghĩ không ra. Giường vẫn là cái giường kia. Tivi vẫn là cái kia tivi. Hết thảy đều giống như ngày thường không có gì khác biệt. Đến cùng có chỗ nào không đúng đây? Tại sửng sốt đại khái hơn 10 giây về sau. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì địa phương nào là lạ. Vương Vĩ Tuyết cũng không giống như ngày thường đúng giờ đợi gõ cửa gọi hắn rời giường. Liên tục thời gian thật dài Vương Vĩ Tuyết một mực gọi mình rời giường. Hôm nay đột nhiên không gọi để Lục Viễn phi thường không thích ứng. Nàng là thế nào? Lục Viễn lắc đầu từ giường bên trên đứng lên rửa mặt ăn cơm. Bữa sáng bàn bên trên, Lục Viễn nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết cùng An Hiểu song song ngồi cùng một chỗ. Vương Vĩ Tuyết thấy Lục Viễn xuống tới cũng là hơi nhìn thoáng qua liền ăn điểm tâm. An Hiểu thì vùi đầu ăn đồ vật. Tựa hồ cũng không có ý thức được Lục Viễn đến. Lục Viễn vốn định cùng hai người chào hỏi. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết làm sao mở miệng trước. Hắn có đôi khi chính là một cái muộn hồ lô. Mà lại hắn cảm thấy hiện tại bầu không khí giống như có chút xấu hổ không biết nên đánh như thế nào. Phá loại này cục diện bế tắc, ngươi nói kể chuyện cười. Cười lạnh sao? Một loại hình dung không ra cảm giác lơ lửng ở trong ba người ở giữa. Ba người cứ như vậy riêng phần mình ăn riêng phần mình điểm tâm. Lẫn nhau tựa như người xa lạ. Đã ăn xong? Đúng, ta ăn xong nha. Người trước kia sức ăn rất lớn. Hôm nay làm sao lại ăn một nửa? Không có ta có chút đã no đầy đủ. A tốt, làm An Hiểu ăn vào một nửa để đũa xuống thời điểm. Vương Vĩ Tuyết quay đầu nhìn một chút An Hiểu. Thanh âm có như vậy một tia nhàn nhạt. An Hiểu cúi đầu, tựa hồ có như vừa một chút điểm tâm hư đồng dạng thật không dám cùng Vương Vĩ Tuyết đối mặt. Thế nhưng là, nàng lại không có quay người rời đi. Cứ như vậy đần độn mà ngồi xuống. Lục Viễn thì không có nghe hai người đối thoại, ngược lại hết sức chuyên chú ăn lên điểm tâm. Nữ nhân nha, dù sao một số thời khắc luôn luôn để người không hiểu rõ. Không hiểu rõ cũng đừng có làm càn rỡ thành thành thật thật ăn cơm liền tốt. Lục Viễn, cái gì? Lục Viễn nghe được Vương Vĩ Tuyết gọi sau này mình ngẩng đầu. Người nhân vật an bài thế nào? Ớt dây, nữ chính vai diễn sao? Phải, trước ngươi không phải không quan tâm phim sự tình sao? Hiện tại ta chính là muốn biết nữ chính vai diễn sự tình. Vĩ Tuyết, nói thật với ngươi đi. Trong lòng ta đã trải qua dự định cái kia gọi Hứa Lộ sinh viên đại học. Ngày mai kia người sinh viên đại học sẽ tới phỏng vấn. Không cân nhắc những người khác. Đúng, Lục Viễn gật gật đầu biểu lộ rất chân thành thanh âm kiên định vô cùng. Hắn sợ Vương Vĩ Tuyết đột nhiên đề cử An Hiểu. Hắn là vô luận như thế nào cũng không thể để An Hiểu đi vào diễn viên chính. Tổng cộng đầu tư cũng liền 500 vạn tả hữu làm sao lại cân nhắc những người khác. Lục Viễn hiện tại chuẩn tắc chính là không muốn tại diễn viên phương diện ra quá nhiều tiền. Đô thành, đầu tư không lớn sao? Mấy ngàn vạn đầu tư a? Lưu Phương Phỉ danh khí không lớn sao? Tặc lớn, thế nhưng là cuối cùng kết cục đâu? Cái này án lệ nói cho Lục Viễn, cũng không phải là hàng hiệu minh tinh liền có thể để một bộ phim đại hòa. Mấu chốt vẫn là phải xem phim chất lượng. Lưu Phương Phỉ bọn hắn đâu? Chờ chính thức đi xác định Hứa Lộ về sau, ta sẽ để cho Ngô Đình Đình phát Weibo quan tuyên. Lục Viễn người không có chú ý hôm nay lưới lên. Đầu đề tin tức a. Không có chú ý thế nào. Lưới hơn mấy cái tiểu hoa đán đám fan hâm mộ đã trải qua vì ai là nữ chính vai diễn mà làm cho túi bụi, nếu như ngươi đột nhiên tuyên bố một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật làm nữ chính vai diễn lời nói, chỉ sợ những này đám fan hâm mộ sẽ đem họng súng chuyển tới thân ngươi đi lên. Có ý tứ gì? Ta cảm thấy An Hiểu có thể làm nữ chính vai diễn. Mặc kệ từ phương diện nào đến nói, nàng đều tương đối phù hợp. Vương Vĩ Tuyết ngẩng đầu nhìn Lục Viễn, rất chân thành. An Hiểu nghe được câu này thời điểm đột nhiên trở nên rất kinh ngạc. Là, phi thường kinh ngạc, hôm qua nàng cùng Vương Vĩ Tuyết ngủ ở cùng một chỗ, mặc dù Vương Vĩ Tuyết giống như ngày thường cũng không nói gì thêm đồ vật, nhưng nàng lờ mờ cảm giác được Vương Vĩ Tuyết cảm xúc tựa hồ có một chút điểm biến hóa. Đây là trực giác của nàng. Mà là bản thân Vương Vĩ Tuyết chính là loại kia sẽ không hướng Lục Viễn đề cử người một nhà. Nàng lúc đến đợi cùng Vương Vĩ Tuyết nói qua nhiều lần Lục Viễn đủ loại. Thế nhưng là Vương Vĩ Tuyết đều lấy một loại đây là Lục Viễn công ty. Nàng không có quyền lợi cùng Lục Viễn xách ý kiến gì câu nói này đuổi. Hiện tại Vương Vĩ Tuyết đột nhiên đề cử sau này mình, cái này khiến An Hiểu thực sự là kỳ quái. An Hiểu xác thực rất tốt, các phương diện cũng xác thực rất tốt, bất quá nữ chính vai diễn nhân tuyển ta đã định sẽ không đổi. Lục Viễn đối mặt Vương Vĩ Tuyết mục quang về sau lắc đầu. An Hiểu tại lưới bên trên thích hợp nhất nữ chính vai diễn cái này bỏ phiếu là thứ nhất, tỷ lệ ủng hộ rất cao, mà lại cùng người tiếp xuống có nhất định lẫn lộn không gian. Nếu như ngươi thật tuyển một người mới diễn viên lời nói, ngươi đoán chừng muốn bị những này fan hâm mộ liên hợp lại mắng. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn. Cứ việc nàng đối lưới bên trên Lục Viễn cùng An Hiểu chuyện xấu cảm thấy rất không thoải mái, nhưng đứng tại lý tính góc độ nhìn lại, đúng là dạng này thao tác tương đối tốt. An Hiểu cúi đầu xuống, mặt nàng có chút có như vậy một chút điểm đỏ đỏ. Nàng cũng là hôm qua thiên tài biết mình cùng Lục Viễn chuyện xấu. Bản thân nàng ngược lại là không có gì, nhưng là bị người đặt ở mặt bàn đã nói, đặc biệt từ Vương Vĩ Tuyết trong miệng nói ra về sau, hết thảy hương vị đều không quá đồng dạng, phảng phất nàng làm cái gì nhận không ra người sự tình đồng dạng. Cứ việc chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ mắng sao? Lục Viễn thở ơ nở nụ cười, hắn Weibo đều bị phong muốn ngày mai mới có thể giải phong. Ngươi nói những người kia làm sao tìm được địa phương mắng. Mà lại hắn đem Weibo chỉ là xem như một cái đánh quảng cáo bình đài. Bình đài phía dưới mắng càng hung ác không phải tượng trưng cho nhân khí càng cao. Đi post 3 sao, cái đồ chơi này hắn căn bản cũng không chơi. Các người mắng thiên hoa loạn trụy cũng không có quan hệ gì với hắn. Lưới lên đầu đề, web portal bình luận, hắn hội chú ý những này sao? Ha ha, hắn cho tới bây giờ đều không chú ý được không? Lần trước trận kia hắn cùng Hàn Lộ fan hâm mộ đại chiến, đây đều là kết cục đã phân thời điểm mới biết được, lưới bên trên tranh cãi ngất trời cái gì đối với hắn có cái gì ảnh hưởng? Hội ảnh hưởng mình thẻ ngân hàng bên trong 170 triệu tiền mặt sao? Hội ảnh hưởng mình kiếm tiền sao? Hoàn toàn không ảnh hưởng. Thậm chí nếu như chửi mình có tiền mặt thu nhập lời nói, Lục Viễn con hàng này làm không tốt sẽ còn mình khoác lên ngựa giáp đi địch quân trận doanh ra sức. Hung hăng chửi mình mắng thiên hôn địa ám đều được. Hắn chính là như thế một cái mặt hàng. Người quyết định sao? Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn không quan trọng biểu lộ về sau lập tức trầm mặc nửa ngày. Sau đó hỏi, quyết định, không thay đổi. Lục Viễn gật gật đầu. A, tốt a. Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn trong thanh âm kiên định về sau cũng liền không nói gì nữa. Nàng biết Lục Viễn sẽ không thay đổi gì. An Hiểu trong lúc nhất thời thì cảm thấy hết sức xấu hổ. Lục Viễn lần nữa đem nàng cự tuyệt, thậm chí Vương Vĩ Tuyết lời nói đều không được việc, nàng liền rất phiền muộn, chẳng lẽ ta cứ như vậy không khai ngươi Lục Viễn chào đón sao? Ta đến cùng địa phương nào làm sai, không phải liền là thử sức thời điểm hơi qua phát hỏa điểm sao? Có cần phải đối với ta như vậy? Cái này bỗng nhiên điểm tâm đối An Hiểu thật sự mà nói không phải tư vị gì. Rất xấu hổ, nàng cảm thấy mình như ngồi châm kim đá. Ngay lúc này, Ngô Đình Đình từ bên ngoài đi vào. Lục Tổng, cái gì? Hứa Lộ tới, không phải để nàng ngày mai tới sao? Nàng trước thời gian tới, được thôi. Chúng ta cùng đi gặp nàng. Được, Lục Viễn đứng lên đi theo Ngô Đình Đình quay người chiều. Hội nghị thất đi đến. An Hiểu cùng Vương Vĩ Tuyết ngồi. Hai người đều nhìn chằm chằm Lục Viễn bóng lưng dần dần biến mất. Ta không cải biến được hắn. Hắn một khi quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cười cười. Vĩ Tuyết, ngươi rất an toàn. Chỉ ít hắn tiêu chuẩn cương thiết trực nam. Không đúng, hẳn là kim cương trực nam. An Hiểu giờ phút này không biết mình dùng biểu tình gì để hình dung mình tâm tình. Tóm lại, nàng tâm tình rất phức tạp. Cái này Lục Viễn là quyết tâm không cùng với nàng hợp tác. Thậm chí ngay cả Vương Vĩ Tuyết mặt mũi cũng không cho. Không phải, chỉ là ngươi không hiểu hắn mà thôi. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Ngươi hiểu hắn sao? Ta cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá ta cảm thấy chậm rãi ta hội hiểu, hắn người này thật quá thần bí. An Hiểu cảm khái. Ha ha, mỗi người đều là thần bí. Vĩ Tuyết, ngươi không giận ta? An Hiểu vô ý thức nhìn xem Vương Vĩ Tuyết. Ta vì cái gì sinh khí? Ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ hôm qua ta, ngươi cũng nói hắn là kim cương. Ta có cái gì tốt hoài nghi? Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Lục Viễn nếu như là dễ dàng như vậy liền giải quyết tiếng người. Như vậy hắn cũng không phải là Lục Viễn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng thật đúng là không chút lo lắng qua. An Hiểu trong lúc nhất thời đột nhiên không biết nên nói thế nào. Nàng rất phức tạp. Giờ khắc này nàng không biết mình là nên may mắn hay là nên cảm giác bị thất bại 10 phần. Hứa Lộ có chút rụt rè, sự thật bên trên nàng có chút khẩn trương. Chính như nàng tại trong túc xá nói đồng dạng, nàng đến, ớt dây, thử sức cũng không cảm thấy mình có thể. Mà là nàng muốn gặp một lần Lục Viễn chân nhân, đồng thời hy vọng Lục Viễn có thể nhận biết nàng. Nàng thích Lục Viễn kia thủ, hoa đinh hương, thích nghe Lục Viễn, for ELFSE, cùng, Diêu Lam. Khúc. Đồng thời cũng thích nghe Lục Viễn kia thủ, ca ướp muối, cùng Lục Viễn là An Hiểu viết, ẩn hình. Xí bàng, nàng tại Lục Viễn ca bên trong nghe được rất nhiều long đong cùng dốc lòng hương vị. Đặc biệt là kia thủ, ẩn hình xí bàng, nàng càng là cảm thấy cùng mình rất giống. Thế là trong lúc bất chi bất giác nàng thành Lục Viễn fan hâm mộ. Một mực yên lặng ủng hộ lấy Lục Viễn. Thậm chí trước đó Hàn Lộ cùng Lục Viễn fan hâm mộ lẫn nhau xé thời điểm, nàng kỳ thật cũng tham chiến. Cho nên nàng tới tham gia thử sức. Đương nhiên nàng cảm thấy mình cũng không thể lại thành công, dù sao nàng đối thủ đều phi thường lợi hại tồn tại. Thế nhưng là nàng liền muốn Lục Viễn có thể chú ý tới nàng. Fan hâm mộ đều hy vọng gây nên thần tượng chú ý, nàng cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới Lục Viễn vậy mà lại gọi điện thoại cho nàng. Đồng thời thông chi nàng tới. Tối hôm qua bên trên nàng cơ hồ cả đêm đều không ngủ. Thế là hôm nay thực sự là ép không được, trong lòng xúc động trực tiếp mua phiếu chạy tới. Hứa Lộ, ta không phải để ngươi ngày mai tới sao, thật xin lỗi. Ta lúc đầu chỉ nghĩ tới đến hơi nhìn xem. Thế nhưng là không có kiềm chế lại. Vậy ta nếu không ngày mai tới? Hứa Lộ đứng tại Lục Viễn trước mặt, có như vậy một chút điểm khẩn trương cảm giác. Đến đều tới, ta còn có thể đuổi ngươi đi hay sao? Lục Viễn lắc đầu, ngươi chớ khẩn trương, ngồi đi. A, tạ ơn Lục Tổng. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn chưa có ký những công ty khác à? Không, Lục Tổng, ta cái gì đều không có ký. À, vậy là tốt rồi. Ngô Đình Đình, đem hợp đồng lấy tới cho nàng đi. A, Lục Tổng, chẳng lẽ ngươi thật cái này? Ngô Đình Đình từ trong bọc xuất ra hợp đồng về sau hơi có chút chần chờ. Đúng, cho nàng đi, nha. Cứ việc Ngô Đình Đình cảm thấy Lục Viễn phen này thao tác tựa hồ không quá phù hợp lẽ thường, nhưng vẫn là đưa cho Hứa Lộ. Nữ chính vai diễn, Hứa Lộ sững sờ, sau đó khó có thể tin mà nhìn xem Lục Viễn. Đúng, bộ phim này cát xê sẽ không quá cao, cũng liền chừng 5 vạn, điểm ấy ngươi có thể tiếp nhận đi. Mặc dù ngươi có diễn kỹ ta cũng rất thừa nhận, nhưng ngươi dù sao cũng là một người mới, mà lại bộ phim này bản thân đầu tư cũng không cao. Nếu như có thể tiếp nhận lời nói, chúng ta liền ký xuống tới. Nếu như không thể tiếp nhận lời nói, Lục Viễn dừng một chút. Ta có thể chứ? Hứa Lộ lắp bắp, trong lúc nhất thời sinh ra một loại bánh từ trên trời rớt xuống ảo giác. Không có vấn đề liền ký đi. Lục Viễn gật gật đầu. Tốt, tạ ơn Lục Tổng, cảm ơn, ta hội diễn tốt. Hứa Lộ vội vàng cầm lấy hợp đồng, run run rẩy rẩy ký vào mình danh tự. Ngay sau đó cả người đều lâm vào to lớn trong hạnh phúc, nàng hoàn toàn không có ý thức được Lục Viễn miệng góc hơi lộ ra một tia đường cong. Sau đó cái này tia đường cong lại khôi phục bình thường. Về phần Ngô Đình Đình thì sợ ngây người. Trước đó dự toán nữ chính vai diễn là khoảng 500 ngàn. Nhưng là bây giờ 5 vạn. Mạng lưới bên trên mắng chiến vẫn tại kéo dài, mà lại đã đến gây cấn thảm liệt trình độ. Ngày 3 tháng 3 rạng sáng sớm, Viễn Trình, quan phương Weibo đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị tuyên bố nhân tuyển. Sau đó tất cả tiểu hoa đán đám fan hâm mộ đều kinh hãi. Bọn hắn giống như nhìn thấy toàn thế giới buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Thậm chí bọn hắn cho là mình nhìn lầm. Bọn hắn rất cẩn thận coi lại một lần, phát hiện mình căn bản không có nhìn lầm. Ngay sau đó mạng lưới nổ tung. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.